Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 217. Làm cho Thái tử và Đạt Hề tỉnh kinh ngạc. 1. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh. Trong ánh mắt đợi chờ còn mang theo vài phần mê hoặc, lại có thập phần hưng phấn. Không biết nàng rốt cuộc muốn biểu diễn tiếp một gì. Đôi mắt của Mạnh Bất Ảnh hơi hơi đảo qua mọi người. Chỗ nàng đang đứng là nơi cách xa hoàng thượng nhất, cũng là nơi tốt nhất. Nhưng thực ra lại chính là nơi quan sát tình hình ở dưới rõ ràng nhất. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người gã nam tử đứng phía sau Đạt Hề Tĩnh. Gã này vốn đứng ở sau lưng Đạt Hề Nhiên, nhưng sau khi Đạt Hề Tĩnh trở lại chỗ ngồi, thì gã bèn lặng lẽ di chuyển tới phía sau Đạt Hề Tĩnh. Từ chỗ đứng của gã có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới cổ áo của Đạt Hề Tĩnh. Tuy lúc này gã đang đứng trong chỗ tối, nhưng Mạnh Bất Ảnh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tác dục của gã. Xem ra áo sắn quả thật là bệnh chung của nam nhân. Hoặc cũng có thể nói, Đạt Hề Tĩnh kia quả mê người, khiến cho nam nhân khó thoát khỏi dục hoặc. Tay Hi Viên Diệp đã đặt ở trên bàn, nhưng vẫn nắm thật chặt chén trà. Trông hắn có vẻ đang rất căng thẳng. Hôm nay, ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem một màn ảo thuật. Mạnh Bất Ảnh khẽ mấp mái đôi môi trở mộng, chậm rãi nói từng chữ. Ảo thuật là cái gì? Những người bên dưới không khỏi xôn xao nghi hoặc. Mọi người xem sẽ biết. Mạnh Bất Ảnh không giải thích nhiều. Nàng biết nếu có giải thích thêm nữa thì mọi người ở đây chưa chắn đã có ai hiểu. Đó là ảo thuật, nhưng giờ phút này cái nàng định biểu diễn lại không phải ảo thuật. Bởi vì bí quyết lớn nhất của ảo thuật chính là tốc độ. Tốc độ và cực nhanh đến mức người xem không nhìn ra được quá trình thực hiện, chỉ thấy được kết quả. Vì không thấy được quá trình thực hiện nên mới cảm thấy thật huyền diệu. Lại nói, bằng kỹ năng và tốc độ của mình, nàng tuyệt đối có thể thực hiện được màn ảo thuật này. Nhưng nàng biết, cho dù tốc độ của nàng có nhanh như thế nào thì nam nhân kia cũng sẽ phát hiện ra. Nàng không thể để nam nhân kia phát hiện được, bằng không nếu muốn xuống tay chắc chắn sẽ rất khó. Vì vậy, lúc này nàng phải dùng đến một chút chất hóa học mà người cổ đại không biết đến. Mọi người hãy nhìn thật kỹ. Mạnh Bất Ảnh lại nhẹ giọng nói. Lúc này, mọi người ai nấy đều nhìn vào nàng không chớp mắt. Trong tay nàng ở trong không trung hơi hơi chuyển động, mặc dù nàng đang đứng ở trên đài cao nên nhìn không được rõ, nhưng ai nấy vẫn nhìn được các động tác của nàng. Tay nàng chuyển động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, những người trên đại điện cũng càng lúc càng căng thẳng. Mọi người đều chăm chú nhìn nàng mà không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Bất thình lình, từ tay nàng phát ra một tia sáng mập mờ dần dần biến thành một ngọn lửa. Á! Wow! Những đôi mắt vốn nhìn chăm chú vào nhất cử nhấn động của nàng, bây giờ đều bị ngọn lửa đột nhiên bùng lên kia dọa cho chết khiếp. Có kẻ nhát gan đến mức kêu thất thành. Một chốn chính là ngọn lửa kia không giống như những ngọn lửa được đốt lên bình thường. Đó là ngọn lửa có ánh sáng màu xanh u ám tỏa ra xung quanh. Trong bóng tối, ngọn lửa này càng tăng thêm phần thần bí. Hai mắt hoàng thượng mở lớn hết cỡ khó tin nhìn Mạnh Bất Ảnh. Có môi hơi giật giật nhưng cũng không nói gì. Đến ngày cả Hiên Viên Diệm cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn thẳng vào nàng, bàn tay cầm chén trà đã thả lỏng hơn so với lúc này. Lúc này, Mạnh Bất Ảnh chỉ chấn động bàn tay một cách nhẹ nhàng. Ánh lửa kia như thể không ngừng bay tới bay lùi trong không trung. Trong bóng tối âm u, sự thần bí của nó càng khiến người ta kinh hãi. Đạt Hề Tĩnh cũng sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Á hơi rụt cổ lại, thân mình theo bản năng ngã về phía sau. Mạnh Bất Ảnh nhìn thấy bộ dạng của Đạt Hề Tĩnh thì ánh mắt hiện lên một tia cười khẽ. Nàng đưa mắt nhìn nam tử đứng phía sau Đạt Hề Tĩnh, rồi lão đảng nhìn về phía Đạt Hề Nhiên một chút, Giờ phút này, đôi mắt của người nọ chỉ nhìn chăm chú vào ngọn lửa trong tay nàng. Có thể đã muốn tìm hiểu xem nàng đã làm thế nào. Có điều vừa rồi, nàng vốn ra tay mà chẳng hề che giấu điều gì. Mọi động tác đều hiển hiện trước mặt mọi người. Vừa rồi, nàng chỉ vô tay vài cái rồi lửa bùng lên. Động tác vô tay cực nhanh đó cũng chỉ là làm giả một chút. Gã là người ở thời cổ đại này nên đương nhiên không phát hiện được gì. Này, đó là gì vậy? Chẳng phải là lửa sao? Có người nhịn không được kinh hãi hỏi. Đúng rồi, là lửa đó. Nhưng mà sao trên tay Vương Phi lại đột nhiên xuất hiện lửa nhỉ? Giờ ở trong này, chỉ trừ trước mặt hoàng thượng ra, thì làm gì có ánh lửa nào? Lửa này ở đâu ra vậy? Tay Vương Phi chẳng lẽ không sợ bỏng sao? Cũng có người nhìn ngọn lửa đang cháy sáng trong tay Mạnh Bất Ảnh thì không khỏi lo lắng thắc mắc. Cái kìa, khẳng định không phải là lửa thật. Đà khai tỉnh sau khi lấy lại tinh thần, bèn có tiếng tỏ vẻ châm biếm. Có điều, giọng nói của ả lúc này lại có phần run rẩy, cũng mang theo sự sợ hãi không cách nào khống chế được. Ha ha, Mạnh Phất Ảnh bật cười thành tiếng. Thứ nàng chờ đợi chính là lời nói này của Đạt Hải Tĩnh. Mạnh Phất Ảnh vừa cười khẽ vừa từ từ đi xuống phía dưới. Hai tay nàng hơi vươn đến trước mặt mọi người ngồi hai bên. Có người nhát gan vội vàng tránh ra. Người gan lớn hơn một chút thì dù sợ sệt nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần để nhìn cho rõ. Mạnh Phất Ảnh đi tới trước mặt Đạt Hề Tĩnh, nàng liếc mắt nhìn ả một cái rồi nói khẽ. Công chúa cảm thấy đây không phải là lửa thật sao? Thân mình Đạt Hề Tĩnh càng thêm cứng đờ, đôi mắt càng tỏ vẻ sợ hãi hơn, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói. Khẳng định không phải, bằng không tay ngươi sao không bị bỏng? Ồ, Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng ồ một tiếng. Sau đó cánh tay nàng đột nhiên đưa tới trước mặt Đạt Hề Tĩnh. Tốc độ khá nhanh, nhưng cũng chưa hẳn là quá nhanh. Có điều, khi cánh tay nàng dao động mạnh thì ngọn lửa càng thêm bùng lớn. A! Đạt Hề Tĩnh sợ hãi thét lên chói tai, đã lập tức nhảy dựng lên lùi về phía sau. Công chúa, cẩn thận! Nam tử đứng đằng sau Đạt Hề Tĩnh vội vàng chạy lên đỡ ả. Mà phải nói là gã ôm ả thì đúng hơn. Trong bóng tối, Thư Diệp đang hề tỉnh đang hoảng loạn. Nam nhân kia liền gắt gao ôm ả vào lòng. Mà tay của gã không biết do vô tình hay cố ý lại đặt trọn trên bộ ngực của Đạt Hề Tĩnh. Đạt Hề Tĩnh vốn đang ăn mặc cực kỳ mỏng manh. Y phục lại bó sát trạng lấy cơ thể. Giờ phút này ở bên trong ả chỉ mặc duy nhất một chiếc yếm mỏng. Cho nên người nọ nắm như vậy cũng chẳng khác nắm trực tiếp là bao. Đạt Hề Tĩnh thực sự đã bị Mạnh Phất Ảnh dọa cho phát khiếp, nên cũng không chú ý tới điểm này. Công chúa không sao chứ? Mạnh Phất Ảnh cũng vội vàng hỏi, vừa nói vừa muốn nhanh chóng đi tới trước xem xét. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Đạt Hề Tĩnh thấy Mạnh Phất Ảnh tới gần thì vội vàng hô lên. Yêu nữ, ngươi là yêu nữ. Thân mình của ả cũng càng thêm tiến sâu hơn vào trong lòng nam nhân kia. Mà cánh tay tên nam nhân kia đang ôm lấy ả cũng càng thêm siết chặt. Tay nắm trước ngực ả cũng dùng sức mà đè xuống. Trong bóng tối, hai trong mắt của gã ẩn hiện sự khác thường nhàn nhạt. Thân mình cũng trở nên cứng đờ. Mạnh Bất Ảnh nhẹ nhàng vùng cánh tay lên. Lửa trong tay ngay lập tức bị dập tắt. Công chúa, kỳ thật đây là lửa giả. Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng khi nhủ. Vừa nói chuyện, nàng cũng lại gần đỡ công chúa, đã khiến công chúa kinh sợ rồi. Đạt Hề Tĩnh thấy lửa trong tay Mạnh Phất Ảnh đã tắt thì vẻ sợ hãi trên mặt cũng vơi đi một phần, nhưng ả vẫn giữ vào trong lòng người nọ mà không có ý rời đi. Nam nhân kia thì đương nhiên là vui vẻ hưởng thụ. Mạnh Phất Ảnh đi vòng qua bàn tới trước mặt Đạt Hề Tĩnh, trong nàng có vẻ ái náy dây dứt. Thật sự rất xin lỗi. Nàng vươn tay ra muốn đỡ lấy Đạt Hề Tĩnh, nhưng Đạt Hề Tĩnh vừa nhìn thấy tay nàng tiến đến thì vung mạnh tay hất tay nàng ra. Mạnh Bất Ảnh hiếp mắt lại, cánh tay vừa bị Đạt Hề Tĩnh hất ra đương nhiên sẽ hạ xuống, nhưng chính trong lúc hạ xuống đó thì bàn tay lại di chuyển vụt qua nam tử kia. Ngón tay nàng khẽ động rồi đem thứ trong tay tráo đổi với thứ ở trong người của gã. Mà lúc này tên nam nhân kia vẫn đang ôm Đạt Hề Tĩnh rất chặt. Đạt Hề Tĩnh còn hết sức sợ hãi nên không ngừng vặn vẹo thân mình trong lòng gã. Tâm tư của gã hiện tại còn bận rộn suy nghĩ điều gì đó không rõ, nên gã không mảy may phát hiện ra hành động của nàng. Ice, kỳ thật đây chỉ là lửa giả. Ta thật lòng không nghĩ sẽ khiến công chúa sợ hãi như vậy. Mạnh Bất Ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng chậm rãi xoay người rồi phân phó. Hãy châm hết đèn lên đi. Cung nữ vội vàng đốt đèn lên, toàn bộ đại điện lập tức sáng rực trở lại. Nam tử kia vội vàng thu bàn tay đang nắm trước ngực Đạt Hề Tĩnh về. Cánh tay đang ôm ả cũng hơi buông lỏng đổi thành một tư thế giống như đang đỡ lấy ả. Đạt Hề Tĩnh thấy Mạnh Bất Ảnh rời đi, hơn nửa đèn đuốc trong đại điện bây giờ cũng sáng trở lại. Ả liền đứng thẳng người, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Bất Nhi, vừa rồi con nói như vậy là có ý gì? Thanh Thượng không nén được cảm giác tò mò trong lòng, bèn thấp giọng hỏi. Khi thật, ý của Hoàng Thượng là muốn thay Mạnh Bất Ảnh làm sáng tỏ việc Đạt Hề Tĩnh gọi nàng là yêu nữ lúc đạt. Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là trong tay Bất Nhi có mấy thứ, tỏ ra lửa giả đó cực kỳ đơn giản. Mạnh Bất Ảnh khẽ cười nổi, đôi mắt liếc qua hết tất cả mọi người. Các vị ở đây ai cũng có thể làm được. Nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Hoàng Thượng. Hả? Tất cả mọi người ai cũng có thể làm được sao? Hoàng Thượng ngạc nhiên, đôi mắt không thể nào che giấu được sự tò mò. Vâng ạ. Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng đáp lời rồi nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh. Nàng mỉm cười nói tiếp. Công chúa cũng có thể làm được. Công chúa có muốn làm thử hay không? Đạt Hề Tĩnh giật mình, trong lòng có chút sợ hãi. Ả đang muốn cự tuyệt, nhưng vừa thấy ánh mắt Hiên Viên Diệp nhìn về phía mình thì đành kiên trì nói. Được, thử thì thử, chả lẽ bản công chúa lại sợ hay sao? Công chúa quả thật có bản lãnh. Mà Bất Ảnh mỉm cười tán dương, đang nói cực kỳ chân thành, giọng điệu cũng hoàn toàn không có một chút khác thường nào. Nhưng Đạt Hề Tĩnh vừa nghe xong thì mặt hơi biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ ảo não. Mạnh Bất Ảnh để một vài thứ trên tay Đạt Hề Tĩnh rồi giúp Đạt Hề Tĩnh qua tay giống như rồi nàng đã làm. Kết quả trên tay Đạt Hề Tĩnh cũng dần dần xuất hiện một ngọn lửa. Lúc này đèn trên đại điện đều đã được thắp hết lên. Mạnh Bất Ảnh phân phó cho cung nữ tắt hết đèn xung quanh Đạt Hề Tĩnh. Trong bóng tối ánh lửa leo lén cháy, nhưng Đạt Hề Tĩnh không hề cảm thấy tài của mình có chút hơi nóng nào. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đạt Hề Tĩnh kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hạ không nhìn được tò mò bèn lên tiếng hỏi. Kỳ thật, đây chỉ là một chất dễ cháy, nó rất dễ bén lửa. Trong mùa hè thế này, không cần châm lửa, nó cũng sẽ tự bốc lên. Mạnh Bất Ảnh giải thích đại khái, rồi dập tắt lửa trên tay Đạt Hề Tĩnh. À, thì ra là thế. Đúng là vừa rồi Bất Nhi đã dọa trẫm một phen. Hoàng Thượng cũng cười cười khẽ nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, kèm theo cả sự tán thưởng. Nếu nàng không giải thích thì e rằng mọi người ở đây cũng chẳng ai hiểu nổi đó chẳng qua chỉ là một chất bình thường. Đôi mắt Hiên Viên Triệt nhìn về phía nàng khẽ nổi lên tia sáng, sâu thẳm trong con người cũng hiện lên sự ngoan nguyện bất đắc dĩ. Xem ra nữ nhân này tuyệt đối không phải người đơn giản. Là Bất Nhi đúng không? Bất Nhi đã khiến mọi người sợ hãi rồi. Mạnh Bất Ảnh hơi khép hờ mắt, ả nãy nói. Ha ha, còn chưa đến mức sợ hãi đâu, có điều trẫm quá thận đã được mở rộng tầm mắt. Hoàng Thượng cười thành tiếng, trong giọng nói cũng nhiều hơn vài phần tán thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.